Sát thần, chương 1442, đồ đảo, góc truyện audio.com, mị ảnh tộc chủ đảo. Trong mật thất đáy đảo, một khối thủy tinh lục lăng tử sắc lơ lửng, chậm rãi chuyển động. Trên vách tường, có vô số khối thủy tinh được khảm, ở dưới tử thủy tinh chiều rọi chiết xạ ra tia sáng đẹp mắt truyền lại rất nhiều tin tức cẩn thận. Ngọc Liên cùng hai gã mị ảnh tộc thiếu nữ kiều mị, ở mật thất bận rộn cả ngày, không có một khắc dám nghỉ ngơi. Ngọc Liên tỉ tỉ, ngươi nói mị cơ đại nhân có thật sự đi cùng Thạch Nham không? Một tên mị ảnh tộc thiếu nữ ngây thơ, mười ngón tay linh xảo khuấy động một khối thủy tinh, đầu ngón tay bắn xuất ra đạo đạo dòng điện hiểu kỳ dò hỏi. Tiểu manh nha, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Liên cười nói, ta cảm thấy không có khả năng. Tiểu manh lắc đầu, mị cơ đại nhân chính là nữ tử xuất sắc nhất tộc ta hôm nay, hầu thái ân, ba đồ mỗ đều si mê nàng, nàng là bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, là có hy vọng bước vào vực tổ nhất Thạch Nham kia. Giống như mới vừa vặn bất hủ nhất trọng thiên đi, mị cơ đại nhân tại sao phải cùng hắn trốn đông trốn tây? Bởi vì trong tay hắn có thể có áo nghĩa phù tháp nha. Ngọc Liên cười cười, đương nhiên, đây đều là mọi người suy đoán, đến bây giờ ai cũng không biết tình huống chân thật. Chỗ chúng ta muốn làm, là mang tin tức mới nhất truyền đi, để cho mị cơ đại nhân biết rõ. Một thiểu nữ khác thủy chung không nói chuyện, đột nhiên nói chen vào. Mị cơ đại nhân một mực không có trả lời. Nàng hẳn là không thể đáp lại. Ngọc Liên cao mày, nhìn thủy tinh tử sắc. Cái này linh tấn tử tinh đem tin tức truyền lại cho mị cơ đại nhân, chỉ cần người ở phạm vi phá diệt hải, đều nhất định có thể thu đến. Chỉ là bị động tiếp nhận tin tức mị cơ đại nhân sẽ không bạo lộ phương vị, một khi nàng truyền tấn cho chúng ta cái linh tấn tử tinh này có thể lập tức đem vị trí của mị cơ đại nhân xác định. Đại nhân sợ cái gì nha? Chúng ta chắc chắn sẽ không bán đứng mị cơ đại nhân. Tiểu manh nói, chúng ta tự nhiên sẽ không, chỉ sợ sẽ có người dựa vào cái này tìm được mị cơ đại nhân. Ngọc Liên thầm than, gần đây năm tộc đã liên tục phái người đi tới gây áp lực để cho các nàng giao ra linh tấn tử tinh ra, muốn thông qua linh tấn tử tinh tìm kiếm mị cơ. Ngọc Liên cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hôm trước liền đưa tin bổn tộc cường giả trong tộc sau khi biết được việc này cực kỳ trọng thị, giờ phút này cũng đã phái cường giả tới. Chỉ là mị ảnh tộc cách phá diệt hải tương đối xa xôi, coi như là cường giả không ngừng nghỉ chạy đi, muốn tới phá diệt hải còn cần một đoạn thời gian rất dài, trong lúc này. Rất khó cam đoan những cường giả năm tộc kia còn có thể nhẫn nại không? Mị cơ vừa đi, chủ đảo cũng không có cường giả chân chính tọa chấn, nếu có kẻ địch xâm nhập các nàng sẽ phi thường bị động. Ba thiểu nữ ở trong mật thất nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thông qua những kia thủy tinh nhỏ thu thập tin tức mới nhất đem sửa sang lại rồi đưa vào linh tấn tử tinh. Để cho từng tộc nhân mị ảnh tộc đều biết rõ tình huống mới nhất. Một cái thủy tinh bỗng nhiên sáng ngời, Tiêu Manh một tay bắt lấy, một đám lục quang chui vào lòng bàn tay nàng, nàng nhắm mắt cảm ứng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Hầu Thái Ân cùng dưới trướng của hắn chết thảm, đây là đến tin tức mới nhất từ cổ yêu tộc truyền, linh hồn thuyền của bọn hắn đứt gãy, đã xác định hồn phi phách tán. Lời vừa nói ra, Ngọc Liên thần, góc truyện audio.com, sắc hoảng sợ, cổ yêu tộc có thể sẽ nổi giận đối với nơi này. Oanh, đảo truyền đến run rẩy mãnh liệt. Nguyên một đám kết giới trên đảo bị xé nứt từ phía trên truyền đến một tiếng hét to. Tiếng sấm ầm ầm bạo liệt che trời dợp đất mà đến, như toàn bộ thế giới đều bị thiên lôi bao trùm, làm ba thiếu nữ trong mật thất đều hoảng sợ biến sắc. Phí Lôi Nhĩ, là Phí Lôi Nhĩ trước đến nay cùng cổ yêu tộc từ quan hệ mật thiết. Ngọc Liên hét ầm lên, Phí Lôi Nhĩ là một trong tam đại vực tổ phá diệt hải, những năm này đều khổ tu trong đáy biển. Rất ít hoạt động ở trên mặt biển, lần này tới tất nhiên là vì Hầu Thái Ân chết, nhất định là được cổ yêu tộc xin ra tay. Mục đích hắn tới, có phải là vì tấn linh tử tinh? Vậy làm thế nào mới tốt? Tiểu manh gần muốn khóc lên, coi như là mị cơ đại nhân đang trên đảo, cũng không phải đối thủ Phí Lôi Nhĩ, huống chi chúng ta chứ? Ngọc Liên nhíu mày, đau khổ cân nhắc, chợt sắc mặt kiên quyết nói. Chỉ có thể như vậy, mười ngón tay thay đổi cực nhanh, mang một cái tin tức truyền vào tấn linh tử tinh. Mị cơ đại nhân, Phí Lôi Nhĩ xâm nhập trong đảo, có thể sẽ dùng tấn linh tử tinh truyền lại tin tức giả dụ ra để giết ngươi, từ giờ trở đi toàn bộ tin tức truyền. Tới cũng không thể tin tưởng, đem tin tức này truyền vào trong tấn linh tử tinh, Ngọc Liên khẽ kêu nói. Mọi người cùng nhau ra tay, mang toàn bộ tấn tinh nơi đây cắt đứt liên lạc cũng mang tấn linh tử tinh trung tâm đình chỉ xuống. Tiểu manh cùng cô gái kia lập tức kịp phản ứng, tay chân luống cuống công việc lu bù lên, trong mật thất này, nguyên một đám thủy tinh trên vách tường mất đi ánh sáng, như đèn bị dập tắt lửa. Trong lúc này, một tên trung niên nam tử tóc màu nâu xám dài xõa vai tướng mạo kỳ cổ, lơ lửng không trung, một quyền đánh xuống. vô số lôi cầu như thiên thạch cuồn cuộn rơi xuống, mang kết giới cấm chế trên mị ảnh tộc chủ đảo nổ thành phấn vụn, những lôi cầu kia rơi xuống, như những con mắt phi hành ở trên đảo tìm được nguyên một đám mị ảnh tộc tộc nhân, đưa bọn họ đánh giết thành phấn vụn. Hắn ánh mắt yên tĩnh, như sấm thần chậm rãi đáp xuống đảo hoa tươi đầy đất, lôi quang từ hai con người hắn bắn ra, cung điện trên đảo ầm ầm bạo nổ vỡ, bị san thành bình địa. Thân ảnh chợt lóe, hắn hiện thân ở mật thất phía dưới, nhíu mày, ba cái lôi cầu lập lòe bay ra, Ngọc Liên Tam nữ bị lôi cầu bao lấy thân thể, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Đến tận đây, cả mị ảnh tộc chủ đảo toàn bộ sinh linh tử vong toàn bộ, không một người có thể đào thoát. Người này mắt lộ kỳ quang, nhìn thoáng qua rất nhiều thủy tinh trong mật thất, nhìn thấy một tin tức lập lòe biến mất ở trong thủy tinh lơ lửng chính giữa, linh hồn hắn kiểm tra một chút, sắc mặt biến hóa, biết rõ là đã muộn một bước, để cho Ngọc Liên đem tin tức phóng ra ngoài. Hừ một tiếng, quanh thân hắn lôi cầu nhấp nhô, mật thất đại thủy tinh tiểu thủy tinh cùng một chỗ nổ ra, hắn hóa thành lôi quang phóng lên trời, dưới đảo truyền đến động tĩnh hủy thiên diệt địa, không bao lâu hải đảo kia liền nát bấy vô số khối, chậm rãi chìm vào đáy biển. Mị ảnh tộc chủ đảo biến mất, ở chỗ sâu trong đáy biển, mị cơ thân hình chấn động, mắt đẹp phát ra kỳ quang, nàng lấy từ ống tay áo ra một khối thủy tinh tử sắc lớn cỡ lòng bàn tay. Nguồn truyện, truyện phun, giờ phút này, bên trong thủy tinh tử sắc nguyên một đám quang điểm nho nhỏ dần dần dập tắt. Góc truyện audio.com, mỗi khi một cái quang điểm dập tắt, mị cơ sắc mặt liền trắng bệch một phần, thân thể mềm mại run rẩy. Thạch Nham nhíu mày, lưu tâm mị cơ biến hóa, âm thầm kinh ngạc. Ngọc Liên, Tiểu Manh các nàng chết rồi, toàn bộ đều bị giết, quang điểm trong tử thủy tinh, đại biểu cho tánh mạng của các nàng, dập tắt có nghĩa linh hồn triệt để tiêu tán. Mị cơ hốc mắt ướt át cắn môi, cảm thấy toàn thân vô lực. Thạch Nham sững sờ, hắn nhớ tới mị ảnh tộc thiếu nữ Ngọc Liên, ngay tại đoạn thời gian trước Ngọc Liên còn vui vẻ trò chuyện với hắn, suy đoán quan hệ giữa hắn và mị cơ, không nghĩ tới một thời gian nháy con mắt đảo nở đầy hoa tươi đã thây ngang khắp đồng, bị người tàn sát không còn. Đối với những mị ảnh tộc thiểu nữ kia, hắn có một phần hảo cảm, bởi vì những thiểu nữ kia trong khoảng thời gian này không ngừng truyền lại tin tức báo động tĩnh cùng pha ừ bố vũ lực năm tộc cho mị cơ. Bởi vì các nàng báo tin tức kỹ càng kịp thời, hắn và mị cơ có thể chuẩn xác biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, có thể sớm tránh đi nơi vũ lực dày đặc, đi đường nhỏ an toàn. Hôm nay những cô gái kia toàn bộ bị giết, hắn và mị cơ như mất đi một đôi mắt, đối với phân bố năm tộc cùng cao thủ đến cũng vô pháp đạt được tin tức mới nhất. Người nào làm, Thạch Nham trầm giọng nói. Phí Lôi Nhĩ, mị cơ nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Liên biết rõ khó có thể chạy trốn, ở lúc khẩn yếu mang tin tức Phí Lôi Nhĩ đã đến truyền lại, nàng để cho ta chú ý, nói cho ta biết từ nay về sau toàn bộ tin tức thu được cũng không thể tin tưởng. Nàng, biết rõ khó thoát khỏi cái chết, sợ chúng ta rút lui bị lừa, miễn cưỡng thả ra một tin tức cuối cùng. Phí Lôi Nhĩ, người này là ai? Thạch Nham nghi ngờ nói. Một trong ba cái vực tổ phá diệt hải. Hải Sa Hoàng, Phí Lôi Nhĩ, Lý Tạp Đa ba người đều là vực tổ, ở nhất trọng thiên cảnh giới, ba người này đại đa số thời gian đều ẩn sâu đáy biển khổ tu, chỉ có cần tài liệu tu luyện đặc thù, mới có thể đi lên mặt biển thu thập. Phí Lôi Nhĩ người này tu lôi điện ao nghĩa, hắn và cổ yêu tộc quan hệ mật thiết, nghe nói người này là một tổ tiên cổ yêu tộc cùng nhân tộc nữ tử kết hợp sinh hạ. Bởi vừa lờ liên lạc huyết mạch, hắn mặc dù không phải tộc nhân cổ yêu tộc thuần túy, nhưng cùng cổ yêu tộc đi lại rất gần. Hầu Thái Ân, Gia Bá Lạc bị chúng ta giết chết, thường ngày cũng sẽ ở ngày lễ đặc thù của cổ yêu tộc mang theo quà tặng phong phú đến đáy biển bái kiến hắn, đem hắn tôn là trưởng bối, hắn ngược lại rất ít quản nhàn sự cổ yêu tộc, lần này dữ dội ra tay, tàn sát đảo chúng ta, có thể bởi vì Gia Bá Lạc Hầu Thái Ân chết thảm. Dừng lại một chút, mị cơ ánh mắt ảm đạm, Ngọc Liên, Tiểu Manh bọn họ xem như bị chúng ta gián tiếp hại chết. Thạch Nham thầm than, trấn an nói. Lấy cảnh giới tu vi ngươi hôm nay, chỉ cần hảo hảo khổ tu, tương lai nhất định có cơ hội báo thù rửa hận. Ta rõ ràng, mị cơ trà lau vệt nước mắt khóe mắt cắn hàm răng. Ta thề, nhất định sẽ báo thù, tương lai phải giết Phí Lôi Nhĩ, lấy tánh mạng của hắn đến tế bái Ngọc Liên mấy tiểu nha đầu. Các nàng bởi vì chúng ta mà chết, ta cũng có trách nhiệm, Phí Lôi Nhĩ người này, ta nhớ kỹ. Thạch Nham trầm giọng nói. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng đã không thể ỷ lại tộc của ta tin tức, coi như là có tin tức tới, cũng không thể tiếp tục tin tưởng. Mị cơ chịu đựng trái tim đau đớn, sửa sang lại suy nghĩ một chút. Ngay cả Phí Lôi Nhĩ cũng ra tay, cái này nói. Góc truyện audio.com, rõ đỉnh phong cường giả phá diệt hải chính thức cũng bắt đầu tự mình đến đối phó chúng ta, kế tiếp tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Chúng ta tuyệt không thể bị người tập trung phương vị, nếu không bất kỳ một vực tổ nào đến, cố gắng của chúng ta đều đốt trụi. Để bảo hiểm chúng ta mang dung mạo thay đổi đi. Thạch Nham tỉnh táo nói. Đúng, hiện tại chúng ta không thể có một tia sơ suất. Toàn bộ chi tiết nhỏ có thể che lấp thân phận tung tích chúng ta cũng phải thận trọng đối đãi. Cách chương.